nước bên trong chậu nổi bọt sóng, huyết khí tan ra, biến nước thành máu loãng, sau đó mặt nước dần tĩnh lặng, xuất hiện một bộ hình ảnh, Vương Thanh Phong toàn thân đầy máu, ngã ngồi trên sàn nhà phòng khách, hai tay đẩy ra sau, không ngừng lui về phía sau, ở phía đối diện của hắn, có một người mặc yếm đỏ, một đứa trẻ con thân thể trắng bóc đang đắc ý tiến tới gần hắn, trẻ con. Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên, tà thần là đứa trẻ con. Trong hình ảnh đó, Vương Thanh Phong đã lui đến góc tường, đứa trẻ kia ép sát đến trước mặt hắn, giơ một tay lên vuốt vuốt khuôn mặt của hắn, đột nhiên dùng sức, cắm hai ngón tay vào mắt Vương Thanh Phong, sau đó ngẩng đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này nhìn ra, đứa trẻ này có khuôn mặt hình tam giác ngược, da nhíu nhíu, giống như còn chưa được phát triển, hai con mắt chỉ có tròng trắng, đứa trẻ hé miệng, trong miệng không hề có răng cùng đầu lưỡi, mà chỉ có một cái tròng mắt thật lớn, chiếm toàn bộ khoang miệng, không ngừng chuyển động về phía Vương Thanh Phong, sau đó, đồng tử phóng to, bắn ra một đạo hồng quang. Trúng ngay giữa ấn đường của Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong giãy dụ một hồi rồi bất động, đứa trẻ kia lợi dụng tia hồng quang, không ngừng hấp thu hồn phách của hắn, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng lớn lên, biến thành hình dáng của Vương Thanh Phong,